Buông xả phiền não. Tác giả: Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm. Người đọc: Quỳnh Phương. Lời nói đầu. Hạnh phúc là điều ai cũng ước muốn. Chúng ta thường nói hạnh phúc là tìm kiếm hoặc giành lấy. Hạnh phúc giống như tấm bằng khen treo trên tường, cần phải trải qua một lần cạnh tranh và phấn đấu thì mới đạt được. Suy nghĩ này rất phổ biến, khiến nhiều người cho rằng hạnh phúc là những thứ ở ngoài thân tâm mình. Nhưng bạn phải trải qua kinh nghiệm này, khi tự mình hài lòng thấy chiến lợi phẩm trong tay, thì thấy được nỗi vất vả kiếm được, và dường như bạn cảm thấy mất đi một thứ, bởi vì hạnh phúc là điều chúng ta mong đợi mãi chưa đến. Vì sao một người có thể đạt được tất cả mà vẫn không có được hạnh phúc? Thật ra, hạnh phúc là tự mình phải xả bỏ tự ngã và tiêu diệt phiền não, chứ không phải đạt được những thứ nào bên ngoài. Trong quyển sách này, Hòa thượng Thánh Nghiêm nói cho chúng ta biết, hạnh phúc chân thật thì không cần dựa vào bất kỳ người, sự vật nào bên ngoài, cũng như không phải xuất phát từ tình cảm và cảm giác huyễn hóa vô thường, mà là trạng thái tâm vui vẻ, bình an. Vì thế, chúng ta cần thấy rõ phiền não, mạnh dạn vận dụng phương pháp hóa giải, đối trị phiền não. Cuối cùng là buông xả phiền não hoàn toàn, chính là tìm được hạnh phúc trong tầm tay. Trong phần thứ nhất, Hòa thượng Thánh Nghiêm luận bàn về nguồn gốc của phiền não. Ngài chỉ ra ba loại tình khác nhau là tâm lý, tình cảm và tinh thần, đồng thời nhấn mạnh bất cứ điều gì xung đột và khó xử, không có cách giải quyết trọn vẹn, đều là phiền não. Từ phần thứ hai đến phần thứ sáu trong sách, Ngài phân tích, thảo luận kỹ năm loại phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, luôn làm tổn thương chúng ta. Cũng chính là năm độc mà Đức Phật đã nói và cung cấp phương pháp quản lý, giải quyết vấn đề. Hòa thượng tài giỏi chỉ nói vài câu ngắn gọn, nếu nói theo quan niệm của người bình thường thì không dễ gì thực hành tốt. Như nói thế nào là tham, Hòa thượng trả lời, có được thứ mình cần không gọi là tham, mình không cần mà còn muốn có thêm mới gọi là tham. Khi giải thích làm thế nào để đối trị sân, thì Hòa thượng nói, nhẫn không phải nuốt giận chịu ấm ức, mà là khắc phục tính hiếu thắng của mình, không nên phản ứng lập tức. Phiền não tuy có trăm nghìn loại, nhưng nó giống như mọi thức trên đời, chỉ tồn tại tạm thời. Khi tinh thần bất an, chỉ cần khéo dùng một phương pháp thì hóa giải được. Cuối cùng thì buông xả chấp trước, làm cho tâm trở về bản tính thanh tịnh, hồn nhiên. Lúc đó, hạnh phúc không tìm mà vẫn tự đến. Diệu pháp quản lý tinh thần. Năm loại phiền não căn bản của con người là tham, sân, si, mạn, nghi, khiến tinh thần con người bất an. Làm thế nào đem Phật pháp để hóa giải phiền não tinh thần? Con người có tình cảm thì cuộc sống mới phong phú. Nhìn từ quan điểm Phật pháp, con người là hữu tình chúng sinh. Đã là hữu tình thì tất nhiên phải có tình cảm. Phần đông trong chúng ta đều hiểu nhưng không làm chủ được tình cảm, nên bị tình cảm chi phối gây ra đau khổ, thậm chí vì kích động tình cảm nhất thời mà phạm sai lầm, sau đó có hối hận cũng đã muộn. Nói về tình trí, có rất nhiều loại, nhưng có thể quy về ba kiểu lớn sau. Một, tình cảm và tư tưởng. Ví dụ như tình cảm và tư tưởng của nhà triết học, nhà chính trị, người nghệ sĩ, nhà tu hành. Các tư tưởng tình cảm này thuộc lý tính nên có ích cho mọi người, cho thế giới và bản thân mình. Nếu như một người không có tình cảm và tư tưởng thì sẽ thấp hèn giống như loài động vật. 2. Tình cảm. Tình cảm dành cho người thân hoặc người và sự vật có quan hệ với mình. Do thích hoặc không thích mà sinh ra hiện tượng tình cảm. Tình cảm tuy không cao hơn tư tưởng, nhưng nếu con người không có tình cảm sẽ giống như thực vật hay khoáng vật. Chỉ khi tình cảm ích kỷ là tự mình luôn bị chi phối, mừng, giận, vui, buồn, có thể là thiện, cũng có thể là ác, hoàn toàn không có an lạc, nhưng tâm lý lại thanh tịnh và rất hòa bình, ổn định. 3. Tinh thần. Sinh ra từ tình cảm, khi tình cảm không thể nói ra hết được, thì trong lòng sinh ra phiền muộn, bất an. Do đó, tinh thần bực bội khó chịu. Tinh thần lúc đó giống như sóng biển lớn trong mưa bão, không có ý chí, quy luật. Và lại, sự bất an rất lợi hại, nhưng có người bất an nhiều, có người bất an ít. Khi tinh thần bất an thì giống như ngọn lửa vô minh thiêu đốt, có lúc khóc to, có lúc cười lớn, thậm chí đánh người, xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Vì thế, người làm việc mà tinh thần bất an thì càng tệ hơn người làm việc theo tình cảm cá nhân, cũng rất đáng sợ. Như thế, chẳng những tự mình tạo ra khó khăn cho chính mình, mà còn khiến người khác rời xa mình. Do đó, khi chúng ta đối diện với vấn đề, tốt nhất là không nên để tinh thần bất an tùy tiện. Nhưng có người nói, nếu như cuộc sống con người mà không gặp thăng trầm, thay đổi, thì giống như sống trong vô vị. Con người phải có vui, buồn, thì cuộc sống mới phong phú. Cho nên, bực bội cũng không có gì là xấu. Thực tế là chúng ta nên điều chỉnh theo cảm xúc của chính mình. Chúng ta nghĩ thử, mỗi lần tinh thần bất an thì không biết bao nhiêu tế bào chết trong thân, khiến thân thể chẳng những không khỏe mạnh mà tâm lý cũng không an lạc. Nếu như con người thường sống trong trạng thái mừng, giận, vui, buồn thì sống chẳng được bao lâu, không có lợi ích. Tự mình phải làm cho môi trường cuộc sống thường vui vẻ, bình yên thì tinh thần mới ổn định, tâm lý cũng được thoải mái. Chúng ta muốn tránh tinh thần bất an thì trước tiên phải biết rõ sự bất an sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho mình và người khác. Hiểu rõ như thế mới kiểm soát sự bất an của mình. Tinh thần bất an sẽ gây ra việc xấu này đến việc xấu khác, giống như người bị cao huyết áp sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Trước tiên có thể là trúng gió, rồi bị bại liệt, không chừng dẫn đến tử vong. Cho nên không để mình bực bội là rất quan trọng. Phương pháp đề phòng là trước khi tinh thần chưa xảy ra bất an, tự mình biết được là nó sắp xảy ra. Trong thời khắc quan trọng này, phải dùng quan niệm để hóa giải, tự nói với mình tinh thần bất an là điều không nên. Bởi vì cuối cùng, gặp điều không may vẫn là chính mình, thậm chí người khác cũng bị vạ lây. Ngoài vận dụng quan niệm ra, chúng ta còn phải nỗ lực tu tập như ngồi thiền hoặc thường thầm niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng được trợ giúp rất nhiều. Trước khi tinh thần chưa nổi bực tức, niệm Phật có thể chuyển hóa tinh thần, khiến nảy sinh ý nghĩ thanh tịnh. Nhưng khi chúng ta vận dụng quan niệm hoặc phương pháp cũng phải hiểu rõ mục đích, không nên cưỡng ép mình mà phải hóa giải vấn đề một cách khôn ngoan. Chúng ta có thể chỉ cần quan sát nó mà không nghĩ đến nó thì tinh thần bất an lại có thể hóa giải rất đơn giản. Tinh thần bất an từ đâu? Chúng ta đang sống trong thời đại hỗn loạn, căng thẳng và vội vàng, làm cho tinh thần con người luôn bất an. Cho nên, hiểu được và làm thế nào để kiểm soát tinh thần bất an là điều rất quan trọng. Phương pháp đơn giản nhất là trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không nên đưa ra những vấn đề gây tranh cãi khi tinh thần bất an. Chúng ta có thể tranh thủ đi bộ thư giãn hay nhâm nhi tách trà, nghe nhạc trữ tình hoặc tìm bạn bè tán gẫu cho tinh thần thoải mái. Phương pháp cao hơn là quan sát ý nghĩ của mình khởi lên từ đâu. Chúng ta cần biết ý nghĩ được khởi lên như thế nào, khởi lên từ đâu. Nếu chúng ta không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì gây ra tinh thần bất an thì không cần để ý nó. Vì bỏ mặc nó thì tự nhiên không xảy ra việc bực mình. Cho dù có việc gì xảy ra thì cũng qua đi, cần gì phải tức giận. Khi tinh thần bất an chẳng những vô ích mà còn làm cho tâm mình loạn động. Nếu như trong lúc tức giận, nói năng vô lễ hay hành động thô bạo làm cho tinh thần bấn loạn, thật là làm tổn hại thân, tâm mình. Một khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây nên tinh thần bất an thì hãy quan sát sự sinh diệt của tình cảm và hiểu rõ ảnh hưởng tinh thần đối với sức khỏe. Đây là phương thức xử lý rất trí tuệ. Trí tuệ này là biết rõ manh mối sự sinh diệt của tinh thần bất an. Sau khi chúng ta biết cần phải xử lý như thế nào thì hãy tùy duyên mà hành xử. Nếu mọi vấn đề đã rõ ràng thì tự mình không còn vướng bận việc gì. Đã không còn vướng bận thì tinh thần sẽ an ổn. Ngoài ra còn có một phương pháp cao hơn là không cần để ý đến sự việc. Cho dù manh mối của sự việc như thế nào, nguyên nhân là gì, xảy ra tranh cãi thế nào, chúng ta phải thấy, xem xét ý nghĩ mình có tốt không, là ý nghĩ trí tuệ hay là ý nghĩ phiền não? Nếu là ý nghĩ phiền não thì tự mình không vượt qua được chính mình là không có trí tuệ. Sở dĩ người được mọi người thương yêu quý trọng là vì họ có trí tuệ. Có người nào muốn mình làm kẻ ngu si không? Mỗi khi chúng ta đối diện sự bất an, chỉ thấy ý nghĩ là tốt hay xấu cũng mặc nó, hoặc sinh khởi như thế nào, thì ngay lúc đó liền dừng lại ý nghĩ. Vì thế, Phật giáo gọi phiền não là nhiệt não, não là phiền não, nhiệt là hỏa nhiệt. Mặc dù chúng ta không ở địa ngục, nhưng thân chịu nỗi đau khổ chẳng khác nào ở địa ngục hỏa nhiệt. Tự đẩy mình vào địa ngục, đúng là việc làm của kẻ ngu xuẩn. Ngay lúc đó, chúng ta phải lập tức dừng ngay ý nghĩ phiền não khởi lên. Nhưng muốn làm được điều này theo tuần tự là rất khó, cho nên phải làm từ bước thứ hai, cũng chính là từ việc hiểu rõ ý nghĩ sinh khởi, nỗ lực tu tập. Đợi đến khi công phu thành thục thì mới có thể tiến thêm bước nữa là phát hiện ý nghĩ vừa khởi liền dứt trừ. Người nào có khả năng đạt đến bước này thì chúng ta gọi là hiền giả. Nhưng hiền giả không phải không có phiền não, mà là họ làm chủ được mình, không bị phiền não làm đau khổ, cũng không làm tổn thương người khác. Đây là giai đoạn tự tu tập rất quan trọng. Nghiệp và tiềm thức. Theo cách nói của Phật giáo, đối với con người không kiểm soát được hành vi và tinh thần của mình, điều này có quan hệ mật thiết đến nghiệp lực của mỗi người. Quan niệm về nghiệp lực là chỉ nhiều đời quá khứ của chúng ta với mọi kiểu hành vi, bao gồm hành vi của thân thể, hành vi của ngôn ngữ và hành vi của tâm lý, tạo thành một năng lực. Chúng liên tục tích lũy và tập trung trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nhưng không phải tất cả nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ đều thể hiện ra trong đời này. Chúng ta phải biết nghiệp nào mạnh nhất và nghiệp nào tương ứng nhất với hoàn cảnh của chúng ta mới có thể xuất hiện. Tất nhiên, nếu năng lực của nghiệp quá yếu hoặc không có cơ hội, hoàn cảnh thích hợp để phát triển thì nó sẽ không có tác dụng. Nhưng có rất nhiều nhà tâm lý học phân tích rằng nghiệp là tiềm thức. Họ cho rằng hành vi và cuộc sống của chúng ta bị chi phối trong vô thức mới có ảnh hưởng tới sự phát triển năng lực và trí tuệ phán đoán của chúng ta. Tiềm thức trong tâm lý học là bản thân mình không thể kiểm soát, cũng không thể tự giác, nên nó phá rối, vốn không biết khi nào sẽ sinh ra ý nghĩ như thế. Hơn nữa, hiện tượng vẫn không ngừng xuất hiện. Nó có thể là ảnh hưởng từ những kinh nghiệm, học tập từ khi còn nhỏ cho đến trưởng thành, và sinh ra năng lực trong não của chúng ta. Cũng có thể là tự mình cung cấp thông tin cho mình mà chẳng phải việc xảy ra bên ngoài, hoặc trong thân mạng, nhưng tâm niệm của mình thử nói với nó, ám chỉ nó, kết quả là biến thành một loại tiềm thức. Do vậy, chúng ta có thể nói tiềm thức xuất phát từ nghiệp, bởi vì năng lực của một số nghiệp trong quá khứ tương đối mạnh, cho nên cuộc sống hiện tại chúng ta có thể ghi nhớ một số sự việc rất rõ ràng. Hơn nữa, chúng còn để lại ấn tượng sâu sắc trong ta, và từ đó hình thành một số khái niệm, cuối cùng là xuất hiện một số ý tưởng, biến thành ý tưởng tiềm ẩn. Mặc dù tiềm thức xuất phát từ nghiệp, nhưng không giống nghiệp, tiềm thức luôn chuyển động trong cuộc sống của chúng ta. Chúng luôn luôn tìm cơ hội để xuất hiện, nhưng nghiệp có lúc chuyển động, có lúc không, cũng có nghĩa là chúng có thể xuất hiện hoặc không trong cuộc sống này. Khi chúng ta tìm hiểu tiềm thức và nghiệp càng nhiều, thì cơ hội phát sinh vấn đề sẽ càng ít, do chúng ta đã biết đó là gì. Điều này giống như người sợ ma, mà nguyên nhân sợ ma là đa số mọi người không biết hình dáng của ma thế nào, ma ở đâu, cho nên lúc nào cũng nghi ngờ ma quỷ. Trái lại, nếu họ biết rõ hình dáng của ma như thế nào, biết nó ẩn hiện ở đâu, chắc chắn sẽ không sợ nó. Tiềm thức và nghiệp cũng như vậy. Nếu như chúng ta hiểu rõ tiềm thức càng nhiều, thì càng có lợi cho chúng ta. Vì thế, các nhà tâm lý, bác sĩ tâm lý thường kết hợp thử nghiệm tiềm thức của mọi người. Thậm chí, họ còn dùng thuật thôi miên để tìm hiểu tiềm thức, rốt cuộc là nghĩ điều gì, muốn nói điều gì, chuẩn bị muốn làm gì. Sau khi biết được nguyên nhân, thì năng lực của tiềm thức từ từ mờ dần, rồi cuối cùng mất tác dụng. Nghiệp của chúng ta giống như rễ cỏ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu chúng ta chỉ cắt cỏ mà không nhổ sạch gốc, thì nó có thể mọc lên. Chỉ cần nhổ tận gốc thì sẽ diệt được cỏ. Vì khi rễ cỏ không được hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, nước, thì chúng sẽ dần dần héo úa. Cũng như thế, dù có nghiệp xấu, nhưng không nhất định sẽ làm chúng ta bất an. Giống như rễ cỏ vẫn còn, nhưng chỉ cần không cho chúng cơ hội sinh trưởng, tự nhiên nghiệp lực cũng sẽ tiêu mất. Người bình thường chúng ta gặp việc bất an, tuy chúng ta cũng khẳng định tác dụng của việc điều trị tâm lý, nhưng theo Phật Pháp là sửa đổi tận nguồn gốc thì mới trừ tận gốc rễ. Cho nên, chúng ta đem Phật Pháp để giải quyết tinh thần phiền não sẽ tốt hơn việc phân tích tâm lý hoặc thôi miên. An tâm như thế nào? Trong Thiền Tông có một câu chuyện đối thoại giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và đệ tử Thiền Sư Huệ Khả. Thiền Sư Huệ Khả cảm thấy trong tâm có rất nhiều vấn đề nên muốn Tổ giúp đỡ mình an tâm. Vì thế, Tổ hỏi Thiền Sư, tâm con ở đâu? Con hãy đem tâm bất an ra cho thầy xem thử. Kết quả, Thiền Sư không tìm được tâm mình. Lúc đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo, thầy đã an tâm cho con rồi. Nguyên nhân nội tâm con người bất an, rốt cuộc là không phải ở bên ngoài, mà do tâm ganh tị, tâm lo lắng, tâm sân hận, tâm tức giận, tâm than, gây mâu thuẫn xung đột. Sự xung đột này bao gồm giữa mình với mình, hoặc mình với người khác, có thể là thật mà cũng có thể là tưởng tượng. Như tâm ganh tị, có lúc chúng ta nhìn thấy người khác thành công, trong tâm rất khó chịu. Đúng ra, người khác thể hiện sự thành công, chúng ta phải vui mừng, khen ngợi, chia vui cùng họ. Và lại, sự thành công của họ làm cho chúng ta được thơm lây, thậm chí có cơ hội học theo. Thay vì ganh tị với người khác, chi bằng tìm hiểu nguyên nhân nào họ có thể thành công. Đồng thời, hãy xem xét lại chính mình, làm thế nào mới có thể tài giỏi giống như họ. Nhưng có lúc người khác làm được mà chúng ta cố gắng hết sức vẫn không làm được. Lúc đó, chúng ta hãy nghĩ lại nhân duyên, phước báo của mình chưa đủ, cần phải nỗ lực thêm. Sau đó, cố gắng vun trồng nhân duyên, phước đức thì tất nhiên sẽ thành tựu. Sở dĩ, người khác được thành công là vì họ phải trải qua nỗ lực, vất vả. Cho dù trong đời này họ không cực nhọc, nhưng đời quá khứ họ cũng từng tích lũy. Có người nhìn thấy người khác giàu sang, có địa vị danh vọng, cảm thấy không khâm phục, cho rằng mình suốt đời làm lụng cực khổ mà vẫn thiếu thước hụt sau, cũng không có hạnh phúc. Lúc đó, chúng ta hãy nghĩ lại, người khác được giàu sang hạnh phúc là kết quả từ đời quá khứ đã nỗ lực tu tập, chúng ta không ngưỡng mộ họ, cũng không nên ganh tị. Ngoài ra, tâm tham cũng là nguyên nhân làm cho tâm con người bất an. Người sống biết đủ không gọi là tham, người không biết đủ luôn tìm cầu gọi là tham. Người tham không biết chán là điều rất đau khổ. Thật ra, người biết đủ tất sẽ được đầy đủ. Chúng ta không cần suy nghĩ, tìm mọi cách để đi tranh giành với người khác. Chỉ cần nỗ lực làm việc thì tất nhiên sẽ được đơm hoa kết trái. Nếu như thành quả chưa xuất hiện là chứng tỏ nhân duyên chưa thành thục, chúng ta cũng không nên buồn vì việc này. Nếu suy nghĩ được như vậy, sẽ tiêu trừ nhân tham sinh ra đau khổ. Trên thực tế, tâm bất an chủ yếu là tự mình làm khổ mình, tự chuốc phiền não. Khi chúng ta cảm thấy bất an, trước phải hiểu rõ vì sao mình bất an. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân thì thấy rất nhiều phiền não mà chúng ta cũng không cần bận tâm. Như chúng ta đi thi, sau khi thi xong, có người hàng ngày trông chờ kết quả, trong tâm lúc nào cũng hồi hộp lo lắng, không biết mình có thi đậu không, thi đậu rồi học ở đâu. Nếu như lúc đó chúng ta suy nghĩ, dù sao mình cũng đã thi xong, có lo lắng như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Còn sau khi đậu, học ở đâu, đến lúc đó sẽ tính. Hiện tại có lo lắng cũng vô ích, cần gì tự mình chuốc lấy phiền não. Nếu nghĩ như thế thì tâm an liền, cảm thấy mình suy nghĩ lung tung thật vô duyên. Cho nên, khi tâm chúng ta bất an thì hãy nghĩ lại, tự hỏi mình nguyên nhân bất an là gì, do mình suy nghĩ quá nhiều. Thực ra chẳng có việc gì đáng làm cho chúng ta phiền não và buồn rầu. Khi phản tỉnh như thế, tâm chúng ta sẽ an ổn. Ngoài ra, khi bất an, cũng có thể niệm danh hiệu Phật A-di-đà hay Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu chuyên tâm niệm Phật, sẽ không còn nghĩ những vấn đề phiền não. Tất nhiên, từ từ tâm sẽ an lạc. phiền não và tật xấu. Con người đều có phiền não. Khi chúng trở thành thói quen thì cảm giác của phiền não dần không tồn tại, chỉ còn lưu lại hiện tượng phiền não. Đó cũng là thói quen xấu. Như người xem trọng đồng tiền như thân mạng, nhìn thấy tiền như đói khát, vừa thấy tiền liền muốn chiếm về mình. Cảm giác đói khát này là phiền não. Nếu như một người thường có cảm giác đói khát như thế, vừa thấy tiền thì muốn lấy ngay, hoàn toàn không suy xét có nên lấy hay không. Lúc đó họ trở thành tật xấu tham mà không phải là phiền não tham. Cho nên tật xấu và phiền não rất khác nhau. Chẳng những phiền não làm tổn hại mình mà có lúc làm tổn thương người khác. Nếu khi phiền não sinh khởi chưa biểu hiện ra ngoài, có lẽ người khác chưa bị tổn thương, nhưng lại hại mình, làm cho mình rất đau khổ. Giống như chàng trai yêu thầm trộm nhớ đến một cô gái, tâm trí thường thích nghĩ về cô ta, nhưng cô ta vốn không hề hay biết gì, còn chàng trai thì buồn khổ. Mặc dù anh ta chưa làm tổn thương đến người khác, nhưng tự làm hại mình. Giả sử cô gái kia không thương anh ta, nhưng anh ta theo đuổi mãi, cũng làm cho cô ta bực mình, khó chịu, ảnh hưởng đến người khác như thế, làm cho người khác bị tổn thương, cũng là đem phiền não cho người khác. Nhưng tật xấu thường nuôi dưỡng, hình thành trong bất giác, tự mình vô tình làm tổn thương người khác, cũng không biết đó là phiền não. Như có người khi ăn cơm với người khác, anh ta có thói quen hay nhìn vào chén của họ ăn những món gì. Người khác nhìn thế rất khó chịu. Có người không để ý đến thái độ của người khác, khi ho không che miệng lại, thậm chí vừa nói chuyện với người vừa ho. Anh ta không hề biết hành động như vậy làm cho người khác cảm thấy bực bội. Bởi vì anh ta vô ý nên không hề biết người khác bực bội. Nhưng sự vô ý của anh ta làm người khác bực mình. Thói quen vô ý kỳ lạ này là tật xấu. Người bị tật xấu nặng thường làm cho người khác chán ghét, nhưng có những tật xấu lại làm cho người ta thấy dễ thương. Như ngài Dalai Lama khi đi hoằng pháp các nơi, ở chốn đông người, ngài thường vừa nói vừa kéo y phục, hoặc đưa tay sờ lên mũi, rất nhiều hành động nhỏ nhặt khác. Ngài không để ý thái độ của mọi người như thế nào, nhưng vì ngài là Dalai Lama, biểu hiện như thế lại làm cho mọi người thấy dễ thương. Có một lần, tôi giảng pháp tại nhà kỷ niệm của Chủ tịch ở Đài Bắc, bởi vì tôi mặc nhiều y phục nên thấy rất nóng nực. Ngay lúc đó, tôi không để ý thái độ của người khác như thế nào, liền nói, xin lỗi, tôi nóng quá. Sau đó, tôi giải y ra, thính chúng ở hội trường cảm thấy vị hòa thượng này thật tự tại và gần gũi. Mặc dù tôi không tự nhiên giống ngài Dalai Lama, nhưng khi bị ngứa, chúng ta cũng không cần thiết dáng chịu đựng không gãi. Khi chúng ta bị ngứa, tất nhiên phải gãi, ngồi lâu cũng có thể cử động, không cần phải quá nghiêm trang, bởi vì như thế cũng là một loại đau khổ. Làm người ai cũng có biểu hiện tật xấu, có người biểu hiện rất dễ thương, nhưng có người biểu hiện làm cho mọi người chán ghét. Vì thế, phải chú ý đến mình ở trường hợp đó như thế nào, thân phận của mình là gì. Nhất định không nên cho sự thoải mái của mình làm cho người khác khó chịu, bằng không tự mình không có phiền não lại gây phiền não cho người khác. Điều hòa cảm tính và lý tính. Theo cách nhìn chung, con người có thể chia thành hai hạng: một, người sống theo cảm tính; hai, người sống theo lý tính. Người sống theo cảm tính cố chấp là không có lý trí, cố tình gây chuyện. Người sống theo lý tính là có lý trí và trí tuệ. Cho nên đa số mọi người đều đồng ý tiếp nhận người lý tính, còn đối với người cảm tính thì không dám tiếp xúc gần gũi. Trên thực tế, chưa chắc đúng hoàn toàn, có lúc người cảm tính dễ sống chung với mọi người hơn, nhưng người quá lý tính thường tỏ thái độ lạnh lùng, bàng quan. Tôi có một đệ tử sống rất lý trí, làm việc gì cũng đâu ra đấy, không cho phép mình và người khác làm việc sai lầm, cho nên gây áp lực rất nặng nề với những người cộng sự của anh ta. Mặc dù anh ta làm việc rất nghiêm túc, nhưng quan hệ với mọi người không tốt, bởi vì ai cũng đều sợ anh ta. Cảm tính của con người không giống nhau ở mỗi thời điểm. Tuy có lúc làm việc thiếu tập trung, nhưng họ biết lo lắng, biết đồng tình, thông cảm và bao dung cho người khác. Nhưng cảm tính quá cũng không tốt. Nếu như tình cảm quá ướt át, rất có thể biểu hiện tình cảm sai lầm đưa đến phiền não. Nếu như bạn không chăm sóc, quan tâm người khác thì cũng không được. Vì thế, bày tỏ tình cảm phải thích hợp, không nên để đối phương chịu áp lực quá mức, hoặc làm cho đối phương quen sự chăm sóc mà ỷ vào bạn. Cuối cùng bạn muốn thoát ra cũng rất khó. Ý định của bạn chỉ quan tâm và chăm sóc bình thường, kết quả lại tạo thành sự ỷ lại của đối phương. Kết quả như vậy làm cho cả hai đều đau khổ. Kỳ thật, lý tính không hẳn là tốt. Người sống lý tính thì đối nhân xử thế và tất cả mọi việc đều theo quy củ, không có thay đổi và linh động, giống như máy móc, mỗi cái đinh, con ốc đều theo vị trí cố định, không thể thay đổi. Nếu như con người giống như máy móc, thì cuộc sống có gì là thú vị? Quan hệ giữa người với người vốn ảnh hưởng lẫn nhau, không thể không thay đổi. Do đó, cảm tính và lý tính phải phối hợp với nhau. Người cảm tính cần có lý tính để trợ giúp, người lý tính cần phải có cảm tính để dung hòa. Như thế mới là người thực hành Bồ Tát. Cảm tính thật sự là loại cảm tính thanh tịnh, nó là tình cảm sau khi đã tịnh hóa, cũng chính là từ bi của Bồ Tát. Nhưng lý tính là danh từ khác của trí tuệ, nhưng trí tuệ không giống với lý tính. Lý tính không xử lý sự việc được, nhưng trí tuệ thì có thể làm thích hợp với đối phương mà điều chỉnh. Trong quá trình tự mình điều chỉnh không thích hợp thì coi như thất bại, sinh ra phiền não. Như thế chúng ta có thể sống chung với người có nhiều phiền não, nhưng bản thân mình lại không bị ảnh hưởng, mới là người có trí tuệ. Nếu người chỉ có cảm tính thì dễ bị tình cảm trói buộc, còn người chỉ có lý tính thì sẽ biến thành quá chuẩn mực, như là máy móc. Xã hội hỗn loạn và bất hòa, cho đến hiện tại con người có rất nhiều vấn đề, phần đông là vì không biết ứng dụng cảm tính và lý tính đúng mức. Khi cảm thấy đau khổ mới làm cho một số người tự cho là cảm tính. Khi tự nhận lý tính không dễ gì được mọi người tiếp nhận, xã hội cũng do đó mà không được yên ổn. Chỉ có điều hòa cảm tính và lý tính mới thật sự là người có trí tuệ, đem đến từ bi và ánh sáng cho nhân gian được hạnh phúc. Buông xả phiền não. Tác giả: Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm. Người đọc: Quỳnh Phương. Phần 2. Tham. Khi ước muốn vượt quá nhu cầu là tham. Nếu cuộc sống biết đủ, ít ham muốn, tâm không chạy theo vật dụng thì sẽ được an lạc. Thế nào là tâm tham? Trong kinh Phật nói, tham có rất nhiều loại khác nhau, như tham gọi là dục, cũng là ý nghĩa ước vọng, tìm cầu, khao khát. Rốt cuộc, con người mong muốn cái gì? Khát khao mong cầu điều gì? Nhu cầu của con người không ngoài tham năm dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mắt tham thấy đẹp, tai tham nghe thấy tiếng hay, mũi tham ngửi mùi thơm, lưỡi tham thích vị ngon, thân tham xúc chạm vật mềm mại. Tóm lại, hễ thích là tham. Nhưng con người vốn không thể không ăn uống, không ngủ nghỉ, mắt không thể không nhìn, tai không thể không nghe. Cho nên tham là khi chúng ta đòi hỏi quá mức. Tôi thường nói với các đệ tử, có được những thứ cần dùng không phải là tham, không cần mà muốn có thêm, đó là tham. Trên thực tế, chúng ta cần không nhiều. Như chúng ta ngủ chỉ cần một cái giường, ăn cơm chỉ cần no. Nhưng mọi người vẫn muốn mưu cầu được nhiều thứ. Vì sao con người tham không biết chán? Tâm lý con người là mãi mãi chạy theo ham muốn của mình. Nhưng những thứ mà con người mong muốn tham đắm thì không thể giữ gìn lâu dài, nên khi được nó rồi lại bắt đầu lo sợ mất đi. Tôi lấy tiền làm ví dụ. Chi phí sinh hoạt hàng ngày của chúng ta không nhiều, nhưng ai cũng muốn thu tiền vào mà không ai muốn chi ra. Cho nên mong muốn gom góp của cải càng nhiều, để phòng cần đến bất cứ lúc nào, kết quả trở thành lòng tham không đáy. Lòng tham của con người giống như con khỉ trèo lên cây hái trái đào non. Nó thấy những trái đào căng tròn nặng trĩu trên cây nên muốn hái, trái nào nó cũng muốn ăn. Kết quả nó hái cầm trong tay không hết, lại kẹp dưới hai bên nách, hái đến trái cuối cùng chẳng ăn được trái nào mà còn mệt đứt hơi. Con người thường cũng như vậy, bị lòng tham lôi kéo mà chuốc nhiều phiền não và mệt mỏi. Tục ngữ nói, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Thật ra, con người không chỉ tham đắm tiền tài mà còn tìm cầu, giành giật đủ thứ. Giữa người với người chà đạp, tranh cãi nhau cũng vì lòng tham. Vì thế, lòng tham chẳng những làm cho mình bất an mà còn gây tai họa cho xã hội. Xưa nay, nhu cầu của con người đều giống nhau là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đi lại. Nếu như người nào ngoài lo nhu cầu cho mình lại còn lo cho đời sống của mọi người thì không gọi là tham. Như chúng ta mong muốn cho mọi người đầy đủ cơm ăn, áo mặc, có xe đi lại, có nhà ở, còn làm phước giúp mọi người trong xã hội thì không gọi là tham. Do đó, ngoài những thứ mình cần, chúng ta không nên tham. Biết đủ thì dừng mới là trí tuệ. Phương thức đơn giản nhất chính là thường chú ý đến khởi tâm động niệm, biết được mình đang sống cho mình hay cho người khác. Vì sao tâm tham? Chỉ cần có tâm tham cũng là tâm thái không tốt, vì với mỗi vật dụng bạn lại có tâm tham khác nhau. Cho dù bạn tham vật gì cũng là tìm cầu quá mức, dù cho mức độ tham lam mỗi người là khác nhau. Có một vị trụ trì mới nhận chùa chưa được bao lâu, thầy nói với tôi, từ khi con làm trụ trì đến nay, dường như lòng tham ngày càng nhiều, nhưng con không thể bỏ ý muốn làm trụ trì. Trước đây, con mong muốn có nhiều Phật tử, muốn có nhiều tiền và nhiều đệ tử, lại còn muốn xây chùa to, có nhiều phòng và mong công việc hoằng pháp ngày càng phát triển rộng rãi. Thầy cảm thấy sau khi nhận chức trụ trì, suốt ngày trong đầu luôn suy nghĩ phải làm thế nào ngày càng nhiều hơn. Điều này làm cho thầy rất mệt mỏi. Chúng ta đủ thấy tham đúng là căn bản của phiền não. Sau đó tôi hỏi lại, thầy dự tính mong đợi những điều đó là vì mình phải không? Thầy muốn làm trụ trì nhất định phải làm cho mọi người ca ngợi chứ gì? Thầy muốn có nhiều Phật tử khâm phục thầy như vậy, chùa lớn như thế, họ cho rằng thầy tài giỏi hơn bất cứ vị nào, việc gì thầy cũng làm được phải không? Nếu thầy có ý nghĩ đúng như thế là tham, còn như thầy lo cho Phật giáo, cho chùa, cho chúng tăng thì không phải tham. Vị trụ trì này vì hoằng dương Phật Pháp cần có một đạo tràng để thuyết Pháp, nơi tu tập cho nhiều người nghe được giảng Phật Pháp, cho nên muốn xây giảng đường rộng một chút và xây nhiều phòng cho chúng tăng. Vì làm lợi ích cho chúng sinh được thấm nhuần Phật Pháp, có nơi bố thí, cúng đường, vun trồng ruộng phước, cho nên trong chùa cần phải có sự đóng góp của mọi người, đem tịnh tài tịnh vật làm lợi ích cho chúng sinh. Những nhu cầu này đều là vì chúng sinh và xã hội, vì truyền bá Phật Pháp, cho nên không phải tham. Nếu như ham muốn cho bản thân mình, không vì người khác, đó là tham. Người muốn lợi ích cho mình, khi thành công thì kiêu căng ngạo mạn, cảm thấy mình quá tài giỏi, dường như tất cả mọi việc đều là do công lao của mình. Lúc thất bại thì cảm thấy chán nản, sợ mọi người xem thường. Người suy hơn tính thiệt như thế thì sống trong phiền não. Trái lại, nếu họ biết chuyển ý nghĩ, biết mình nỗ lực là vì Phật Pháp, phục vụ cho chúng sinh, đây là người có trí tuệ. Nếu như bạn nghĩ đúng như vậy thì không còn phiền não. Đối với mọi người cũng như vậy, phản ứng của họ cũng sẽ theo ý định và động cơ của bạn mà thay đổi. Trong xã hội ngày nay, có những người làm từ thiện vì lòng tư lợi, làm cho mọi người hiểu lầm họ là người có tâm từ bi, làm việc công đức, người tài giỏi. Nhưng hạng người này cuối cùng cũng bị vạch trần bộ mặt đạo đức giả. Cho dù họ đóng kịch rất hay, khiến cho mọi người hiểu lầm họ là người tốt, rốt cuộc vẫn là trò lừa bịp. Đã lừa bịp người cũng là phiền não, họ có lừa dối mọi người suốt đời, nhưng lương tâm họ không thể an lạc. Vì thế, người có trí tuệ tuyệt đối không được dối mình, lừa người. Chuyển tâm tham thành tâm nguyện. Phật Pháp nói, tham là gốc khổ. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề khổ, thì trước tiên phải bắt đầu từ biết tham. Nhu cầu của con người có hai. Một, nhu cầu. Hai, ước muốn. Hễ khi ước muốn quá mức nhu cầu của mình, thì gọi là tham. Nhưng mọi người thường không biết mình cần bao nhiêu và cũng khó phân biệt được sự sai khác giữa nhu cầu và ước muốn rõ ràng nên luôn cảm thấy thiếu. Thật ra không khó để phân biệt nhu cầu và ước muốn. Khát thì uống nước, đây là nhu cầu. Nhưng uống giải khát, chỉ cần chúng ta uống một ly thì đủ. Nếu như đề phòng, cần đến bất cứ lúc nào, ước muốn cất chữ 2-3 ly. Tâm lý này giống như nuôi con để cậy về già, tích lúa phòng khi đói. Đây chính là tham. Vấn đề hiện tại phải giải quyết trước chính là nhu cầu. Còn sau này cần cái gì? Có phải nhu cầu mình cần nhiều như thế không? Vì không có cách gì mà đoán trước mọi việc, cho nên không cần suy nghĩ. Con người ăn uống thiếu thốn thì không thể duy trì thân mạng. Nam nữ không giao hợp thì không duy trì được nòi giống, vì không sinh được thân mạng. Người Trung Quốc nói, thích ăn là bản tính con người. Chúng ta có thể thấy chuyện ăn uống, quan hệ nam nữ là chuyện thường tình của con người, có thể bị cho là việc xấu do con người tìm cầu quá mức, đắm chìm trong vật chất nên không có cách nào tự cứu mình, giống như đam mê chuyện tình cảm hoặc thích ăn chơi chát táng. Những điều này đều vì tham mà tự mình chuốc lấy phiền não. Cũng chính là nói, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Tất nhiên, nếu như chúng ta có sở thích thật sự và năng lực của mình có thể đạt đến mục tiêu như thế thì không hề gì. Nhưng nếu chúng ta ham gánh vác công việc quá sức mình, sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Ngoài nhu cầu cơ bản sinh tồn, con người còn thích ngắm phong cảnh đẹp, nghe âm nhạc hay. Nói chung, mong muốn thấy nhiều, nghe nhiều của con người cũng là chuyện thường tình. Cho nên, con người thưởng thức cảnh đẹp và âm nhạc là phản ứng bản năng, không cần trốn tránh nó. Hoa lá, cây cảnh trong công viên để cho mọi người thưởng thức ngắm nhìn, cứ để nó tự nhiên hiện ra trước mắt. Chỉ cần chúng ta chiêm ngưỡng thưởng thức cảnh đẹp. Còn về âm nhạc, nếu như chúng ta nghe những bản nhạc mình ưa thích, thì tất nhiên chăm chú lắng nghe thích thú. Đây cũng là một cách hưởng thụ. Nhưng nếu chúng ta thấy hoa đẹp, liền khởi tâm muốn bẻ hoa đem về nhà, đó là tham. Âm nhạc cũng như vậy, nếu nghe nhạc mà say đắm quên mình, bỏ công ăn việc làm mà đắm chìm trong đó, hoặc nghe bản nhạc hay mà mê say vào âm nhạc, càng thưởng thức, càng chìm đắm. Nhu cầu thích nghe ngày càng nhiều, không ngừng chạy theo ham muốn, chiếm hữu, thì đó là tham. Vì thế, theo đuổi phẩm chất cuộc sống tốt đẹp vốn là thường tình của con người, nhưng nếu biến thành chấp trước thì sẽ đem đến nhiều phiền não. Ham muốn và yêu thương vốn không có gì là xấu, nhưng ham muốn thường đưa đến lòng tham của mọi người. Khi ham muốn, yêu thương và tham cùng sinh khởi thì biến thành phiền não. Nhưng tham cũng phải phân biệt mức độ tốt xấu, giống như yêu thương có thể là một sự cống hiến và ham muốn cũng có thể là hy vọng. Hy vọng cho mình và khắp thế gian ngày càng tốt đẹp hơn, tiến bộ văn minh hơn. Đây chính là chuyển tham ái và tham dục thành tâm nguyện, chuyển thành sự mong đợi. Do đó, tham ái và tham dục cũng có thể chuyển đổi phương hướng phát triển tốt đẹp, làm việc tích cực, cống hiến cho xã hội. Dùng bố thí đối trị tâm tham. Tâm tham thường đem đến phiền não cho chúng ta rất nhiều. Vậy, phải làm thế nào giúp chúng ta trừ tham, giải độc? Dùng bố thí để đối trị tham là biện pháp tốt nhất. Bố thí là xả bớt tiền của, vật dụng của mình có để giúp người khác vượt qua khó khăn, thậm chí còn bố thí thời gian, trí tuệ của mình, hoặc dùng các thứ tài nguyên của mình để trợ giúp người khác. Khi chúng ta lo cho người khác, mưu cầu hạnh phúc và lợi ích cho người khác, thì tự mình sẽ nhận lại được rất nhiều. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, tôi là người xuất gia chẳng có gì, nhưng khi tôi thấy nhiều người sống thiếu thốn, vì muốn giúp họ cải thiện đời sống, nên tôi nghĩ cách kêu gọi Phật tử phát tâm. Kết quả, ngày càng có rất nhiều người đồng tâm nguyện đến góp của cải giúp đỡ tôi, thành tựu nhờ đông người xây dựng được Pháp Cổ Sơn. Pháp Cổ Sơn chẳng phải thuộc về tôi, mà thuộc nhiều người trong xã hội. Nhờ tôi kêu gọi, mọi người hưởng ứng ngày càng đông, tập hợp lực lượng cũng rất rộng, nên làm việc ngày càng phát triển. Điều này giống như Lão Tử nói, đã vì người thì mình càng có, đã cho người thì mình càng nhiều hơn. Cũng chính là nói, nếu chúng ta càng cho thì mình càng được nhiều, lại không cần ra sức mà tự nhiên nó đến. Điều này giống như nước trong giếng, người múc dùng càng đông thì mạch nước càng chảy ra không dừng. Nếu như mọi người không múc dùng thì mạch nước giếng mãi mãi không chảy ra. Cũng thế, nếu như chúng ta không đem của cải mình cho người khác, chẳng những của cải không có thêm mà còn bị mắng là kẻ keo kiệt, lại còn lo lắng vì tiền, phải sử dụng thế nào, khi sắp chết nên cho ai. Vì thế, nếu chúng ta muốn bố thí thật sự, cho dù không có vật gì cũng chẳng sao, bởi vì chúng ta phát tâm nguyện cố gắng làm việc hết sức mình, nhất định sẽ có để bố thí. Bố thí chân thực là phụng sự cho chúng sinh, trong tâm hoàn toàn không mong cầu được đáp đền, cũng không có lòng tham. Như thế mới có thể đạt đến cảnh giới trí tuệ viên mãn, phước đức cũng viên mãn, thì giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Danh lợi chỉ là tạm thời. Mục đích con người tham chiếm lấy không ngoài tiền bạc, danh vị, nhưng những thứ này dù tìm kiếm cũng không ra, có lúc không mời mà tự đến. Cho nên, quan trọng là phải có thái độ chính xác đối xử với nó. Tôi lấy tiền dành dụm làm ví dụ. Nếu như chúng ta có kế hoạch, mục tiêu chính đáng, sau khi dành dụm được một số tiền, có thể thỉnh một bộ đại tạng kinh, hoặc có thể làm quỹ học bổng, giúp đỡ những em nhà nghèo hiếu học. Những điều này đều có ý định rất tốt, không phải tham. Nếu như mục đích tích trữ tiền của là để thỏa mãn ham muốn cá nhân, thì đây là tham. Như người đầu tư cổ phiếu, chúng ta thường thấy có những người chơi cổ phiếu bị tán ra bại sản. Kỳ thật, dùng cổ phiếu để làm việc chính đáng thì không có gì không tốt, trừ phi đem cổ phiếu để đầu cơ trục lợi. Đó là ý nghĩ tham, là phiền não. Tiền bạc giống như nước, cần phải thường chảy mãi. Khi nước chảy bất luận nước nhiều cũng tốt, mà ít cũng được đều, vẫn duy trì trong một chỉnh thể. Vì thế, khi chúng ta đầu tư cổ phiếu, chỉ cần nghĩ đến số tiền này đặt vào trong cổ phiếu, có thể giúp cho nguồn kinh tế xã hội được phát triển. Như vậy, chúng ta kiếm được tiền cũng tốt, nếu có bị thua lỗ, cũng chẳng đau buồn. Nếu như chúng ta khởi lòng tham, mong muốn kiếm được tiền càng nhiều càng tốt, nên khi đầu tư, chúng ta sẽ đánh canh bạc cuối cùng, đem hết tài sản để đầu tư. Kết quả, cổ phiếu bị rớt giá. Kết quả, đau khổ tột cùng. Cho nên, hành động giống nhau, nhưng quan niệm và thái độ khác nhau, đưa đến kết quả sai khác. Còn về danh vị, quan trọng nhất là có thành tựu thực tế. Còn nếu chỉ có hư danh thì đau khổ vô cùng. Danh vọng không phải là một công cụ, bởi vì người có danh thì tất nhiên có địa vị trong xã hội, là người có năng lực làm nên sự nghiệp, phát huy tài năng. Đạt được danh vị không phải việc xấu, nhưng có danh vị cùng lắm chỉ là được mọi người biết mà thôi. Không nên đem danh vị làm thành chính mình. Trên thực tế cũng không cần đem hết tâm ý theo đuổi danh vị, khi thời cơ đến thì tự nhiên xuất hiện. Vì thế chúng ta cũng không cần coi trọng, suy hơn tính thiệt. Như có người đóng phim được đưa lên truyền hình nhiều lần, trở thành người nổi tiếng, cho nên bắt đầu tính toán thiệt hơn về chuyện nổi tiếng. Họ sợ mình sẽ bị mọi người quên lãng. Nếu như thật sự một ngày nào đó họ không còn xuất hiện trước quần chúng, thì họ cảm thấy bị xã hội chối bỏ, do đó sinh ra thất vọng, phiền não. Kỳ thật, câu chuyện của mỗi người được đăng trên báo hay đưa lên truyền hình là nhờ quần chúng đưa tin, chẳng nói lên điều gì. Chỉ vì chúng ta làm những việc đó đúng lúc được mọi người thấy. Nếu như chúng ta là diễn viên nhưng chưa có cơ hội quay phim, là chứng tỏ thời gian, hoàn cảnh chưa đủ nhân duyên xuất hiện. Bất luận là tiền tài hay danh vị, đều phải xem nó chỉ có tạm thời, không nên xem nó làm đại diện cho mình. Chúng ta nên có thái độ, có cũng tốt, không có cũng được, đều chỉ là nhân duyên nhất thời. Như thế, chúng ta sẽ không bị đau khổ, phiền não. Xa lìa cám dỗ danh vị và quyền lực. Mọi người đều muốn theo đuổi danh vị và quyền lực. Có rất nhiều người trẻ tuổi thường nói, chỉ cần tôi thích thì có gì mà không làm được. Dường như họ làm những việc trái ngược thì cơ hội nổi danh càng nhiều. Thật ra, phần đông họ muốn được mọi người chú ý, họ hoàn toàn vì muốn nổi danh mà thôi. Nhưng sự thỏa mãn này chỉ là kích động nhất thời, có được cũng chỉ là hư danh, mà hư danh đưa đến cái lợi hão. Cho dù được lợi ích thật sự, nhưng e rằng cũng là thứ rỗng tuếch. Nhưng người trẻ tuổi xưa nay không suy nghĩ kỹ hư danh này. Rốt cuộc, nó mang lại cho mình bao nhiêu lợi ích, có lợi cho người khác được bao nhiêu. Hư danh, lợi hão thường đi ngược lại sự mong đợi, là nguyên nhân tạo thành phiền não. Vì họ muốn cho mọi người biết đến, nên không ngừng gây sóng gió, dẫn đến dư luận trong quần chúng. Cho dù họ không làm việc phạm pháp, nhưng gây hoang mang trong xã hội và bất an cho mọi người. Chẳng những họ hại nhiều người, mà đối xử với xã hội cũng có hại và vô ích. Đối diện với hiện tượng xã hội này, chúng ta phải ra sức thay đổi nếp sống xã hội. Quan trọng nhất là gia đình giáo dục từ nhỏ, làm cha mẹ phải đối xử với con cái như người bạn, cùng trò chuyện với con, thảo luận các vấn đề, nhẹ nhàng khuyên bảo, dần dần làm cho con tự phát hiện những mặt tốt, xây dựng kiến giải chính xác. Chẳng những cha mẹ chỉ dạy con cái, mà còn biết phát huy điểm mạnh, điểm yếu của con. Ngoài ra, hành động của cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo. Các vị thử nghĩ, nếu cha mẹ làm điều không tốt mà bảo con cái, ba mẹ làm sai, các con không nên bắt chước theo nhé, làm sao con cái vâng lời cha mẹ được? Ngoài danh vị ra, quyền lực cũng hấp dẫn rất nhiều người. Khi có quyền lực, tuy có thể làm chút việc, nhưng giống với danh vị, chúng ta phải cẩn thận, đừng để quyền lực khống chế, rơi vào cảnh giới phiền não. Mặc dù người có quyền lực thường nổi tiếng, nhưng người nổi tiếng chưa hẳn có quyền, bởi vì phần đông người nổi tiếng chỉ hiện ra bề ngoài, sau lưng có bàn tay quyền lực điều khiển họ. Do đó, họ chỉ là người diễn viên. Làm diễn viên tuy có nổi tiếng, nhưng người đạo diễn mới có quyền hành thật sự. Giống như có rất nhiều người làm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty, nhưng họ không có quyền hành thật sự. Người có quyền lực vừa có tiền, vừa có trí tuệ, cũng có khi từ chối chức vị. Vì thế, nếu như bạn có tiền, có trí tuệ và có chức vị, cho dù chưa nổi tiếng, nhưng nhất định sẽ có quyền. Có người sau khi nắm quyền hành thì bắt đầu lộng quyền, ỷ thế, giở những trò thủ đoạn. Họ không ngờ sự đời sẽ thay đổi. Chúng ta phải biết quyền thế chỉ tạm thời. Một người không thể nắm quyền hành mãi mãi. Khi thân thể già yếu, hoàn cảnh thời cuộc thay đổi, thì quyền lực cũng không còn. Người có quyền lực mà lo toan cho người khác, giúp đỡ họ, không sử dụng quyền lực hoặc tự tư tự lợi quá mức thì tốt. Danh vị cũng giống như vậy. Cho nên, quan trọng nhất là bạn phải sử dụng quyền lực bằng tâm nguyện và bạn đối nhân xử thế theo thái độ của nó. Kết rộng thiện duyên được gặp người tốt. Chúng ta đều biết tham là tật xấu, nhưng có lúc chúng ta lại rơi vào một cực đoan khác là keo kiệt, cũng chính là hẹp hòi, tiếc rẻ và bủn xỉn. Có người cho rằng đây là tiết kiệm. Thật ra, keo kiệt và tiết kiệm là hai việc khác nhau. Keo kiệt khác với tiết kiệm. Mục đích chủ yếu của tiết kiệm là đúng chỗ. Giống như chúng ta có 10 đồng tiền, vì muốn bố thí mà tính kỹ việc thu chi, tiết kiệm lại 1 đồng. Đây không phải là keo kiệt. Trái lại, nếu như sinh hoạt của chúng ta chỉ cần chi phí 5 đồng, nhưng lúc đó gặp người thiếu cơm ăn, áo mặc đến xin, chúng ta tiếc rẻ 5 đồng còn lại, không dám bố thí cho họ. Đó là keo kiệt. Vì thế, keo kiệt là mình có dư của cải cũng không chịu cho người khác, mà để cất giữ cho nhiều. Hành vi như thế không ích lợi cho ai cả. Nhưng nó không giống tham, là cứ muốn lấy đồ của người khác làm của mình. Cho nên, keo kiệt không hại đến người khác, so ra đỡ hơn tham một chút. Mặc dù keo kiệt không làm tổn hại người khác, nhưng có nhiều người tiếc của không chịu bố thí, nên ngăn trở sự trưởng thành của mình. Như có người học vấn rất tốt, hiểu biết phong phú, hoặc rất giỏi kỹ thuật, nhưng họ không muốn truyền trao cho người khác, cũng không muốn chia lợi cho mọi người cùng hưởng. Sau khi chết, khác nào đem trí tuệ, tài sản vào trong quan tài, như thế chẳng phải vô ích sao? Lại như trong công ty bạn, có rất nhiều công nhân viên chức, họ ra sức làm việc, số tiền lãi bạn thu về rất nhiều, nhưng rốt cuộc bạn không thường cho họ đồng nào. Như thế, công ty này có tiếp tục tồn tại phát triển được không? Có lợi thì mọi người cùng hưởng chung, khi phân chia có thể theo công sức góp phần, người làm nhiều thì hưởng nhiều, người làm ít thì hưởng ít. Có một ông chủ đầu tư hết vốn liếng, đem hết trí tuệ và tâm lực để làm việc kinh doanh. Bởi vì ông ta bỏ ra rất nhiều nên thu lợi nhiều là việc bình thường. Nhưng một viên chức bình thường ít nhất cũng phải ra sức làm việc bằng trí tuệ và nỗ lực, thậm chí làm hoàn thành công việc trước thời gian công ty quy định. Vì để cho công bằng thích hợp, chia hưởng hợp lý là điều nên làm. Nếu như ông chủ chỉ biết bóc lột hoặc không muốn chia cho nhân viên hưởng lợi ích, thì dần dần sẽ mất đi nhân lực và quần chúng, tổn thất này do keo kiệt đưa đến. Có người, tuy không có tài sản gì, nhưng họ rất rộng rãi, bằng lòng đem tất cả tài vật chia cho người khác cùng hưởng. Nhờ họ sống rộng rãi như vậy, cho nên được nhiều người tin tưởng, ủng hộ, có thể nói là nhân tài lãnh tụ. Nhưng kẻ keo kiệt vì không muốn chia tiền vật của mình cho mọi người cùng hưởng, nên không có mối quan hệ với mọi người, không được ủng hộ và thương yêu. Nhưng người hào hiệp khác với kiểu giả làm người hào hiệp. Hào hiệp là mình không có tiền hoặc có tiền không nhiều, nhưng đem hết khả năng của mình giúp đỡ người khác. Có người tuy không có gì, nhưng dùng nhiều cách lấy đồ của nhà giàu, như mua chịu, mượn, lấy trộm, đem chia cho người nghèo cùng hưởng, cũng là của người phúc ta. Đó là giả làm người hào hiệp. Người nào đời này không kết duyên rộng với mọi người, thì đời sau sẽ thành kẻ ngu si. Nếu bản thân mình có tiền vật đem chia cho người cùng hưởng, thì đời sau mới tăng trưởng phước tuệ. Chi túc. Keo kiệt làm cho chúng ta không thể kết duyên được với mọi người, mất đi tình bạn, đồng thời tự mình cũng không thể trưởng thành. Vì thế, bất cứ chúng ta có đồ vật gì đều nên giúp người hết lòng. Dù ta có được cả danh vị, tài sản và quyền lực, không nên hưởng thụ một mình, mà hãy rộng rãi chia sẻ với mọi người. Có rất nhiều người nổi tiếng sợ bị người khác lợi dụng nên không muốn cho họ mượn danh. Có lúc người khác chẳng qua là muốn mượn tiếng tăm của bạn để mở rộng hoạt động nào đó, thay mặt bạn tán thành việc này. Cho dù đó chỉ là mượn danh, nhưng bạn vẫn không bằng lòng cho họ mượn sử dụng. Tất nhiên, chúng ta phải quý trọng danh dự, làm rõ mục đích của đối phương, không nên để người khác mượn danh của bạn làm việc xấu. Nếu như mục đích chính đáng, thì người cầu xin không có vấn đề gì, mà bạn lại không cho họ sử dụng là keo kiệt. Nếu như sau khi hiểu rõ, phát hiện đối phương hoặc sự việc không tốt, thì tốt nhất không nên cho họ sử dụng, kẻo sẽ gây ra nhiều phiền toái. Người khác sẽ nghi ngờ bạn vì sao cùng liên kết với hạng người này. Tiếp đến, họ sẽ suy đoán, có lẽ bạn cấu kết nhiều người xấu. Nếu xảy ra việc như thế, thì bạn phải lưu ý quý trọng danh dự. Nhưng ngược lại, quý trọng danh dự quá mức cũng gọi là keo kiệt. Danh là như thế, quyền cũng như vậy. Chỉ cần làm tốt công việc và việc cần làm thì không phải keo kiệt. Tôi thường nói, quan làm việc thiện chính là mong muốn người có quyền thường chủ động vận dụng quyền lực của mình để giúp đỡ người khác, làm lợi ích cho chúng sinh và xã hội. Nếu như nói, khi có quyền mà không dùng quyền hoặc không làm lợi ích cho mọi người và xã hội, chỉ làm tròn bổn phận công việc của mình, làm hài lòng cấp trên, được lòng cấp dưới là kẻ ba phải. Có quyền lực như vậy chỉ uổng phí, thăng quan tiến chức chỉ vô ích. Cho nên, người có quyền phải có sự quyết đoán, có lý tưởng thì mới làm được. Nhưng có lúc trừ bỏ keo kiệt lại dễ trở thành một kẻ lãng phí. Do đó, giữa hai tính cách này nhất định phải có được sự cân bằng. Hễ là tiêu xài xa xỉ thì gọi là lãng phí, nếu như chi dùng đúng mức thì không gọi là lãng phí. Giống như người khác đã cho anh ta đủ đồ dùng, bạn lại cho anh ta thêm, hoặc là hôm nay họ có, ngày mai cũng có, bạn vẫn cho họ thêm, đó là lãng phí. Người Trung Quốc rất sợ người khác phê bình mình là hẹp hòi, nên thường muốn làm cho người khác thấy mình rộng rãi. Vì thế, khi mời khách đến nhà đãi, chỉ cần 5 món là ăn no đủ, thì họ nhất định phải chuẩn bị mười mấy món thức ăn. Dường như Họ nghĩ làm như thế mới không cho là hẹp hòi. Rốt cuộc, còn dư lại thức ăn rất nhiều, hình thành thói quen lãng phí. Đây thật là một thói xấu. Cho nên, khi mời khách đến, phải suy nghĩ người khách đó như thế nào, và khả năng kinh tế của mình ra sao. Tuy không keo kiệt, bủn xỉn quá mức, nhưng cũng đừng quá lãng phí. Chúng ta làm việc phải nắm vững trong tay hai chữ vừa đủ. Việc gì cũng vừa đủ là tốt nhất. Tính toán chi ly cũng không tốt, bởi vì tính toán quá mức thì thành keo kiệt, ăn xài xả láng thành lãng phí. Thanh bần khác với keo kiệt. Nếp sống thanh bần từng lưu hành một thời, cũng có thể gọi là một trào lưu sống đơn giản. Đời sống thanh bần phù hợp với tự nhiên, tiết kiệm tối đa, coi trọng sự chất phác, thật thà, là một nếp sống trở về chân thật. Nó khác với keo kiệt. Thanh bần là nhấn mạnh đời sống đạm bạc, đơn giản, chỉ cần những đồ cần thiết, bền chắc mà không xa xỉ, tự mình sắp xếp cuộc sống đơn giản, thanh tao, không cầu cho đẹp đẽ và lãng phí quá mức. Tôi có một người bạn, ông là một doanh nhân về hàng hải rất giàu có. Nhưng mỗi buổi sáng, ông chỉ dùng một ly cà phê, một quả tần bà, một ly sữa là đủ. Một hôm, tôi đến thăm ông lấy trong tủ lạnh một trái chanh, xem ra đã cắt mấy lần rồi, cắt một miếng vắt vào trong ly hồng trà của mình, và một miếng vắt vào ly hồng trà của tôi. Sau đó, lại cắt miếng chanh còn lại trong tủ lạnh. Thấy như vậy, tôi hỏi, quả chanh này anh dùng mấy ngày rồi? Ông đáp, dạ, đây là ngày thứ ba. Dù sao, chỉ mình con ăn sáng cũng quen rồi. Ông dùng như thế có quá tiết kiệm không? Dạ, con chỉ cần chừng đó. Như vậy, ông ấy có thể dùng một quả chanh 5-6 ngày. Có lẽ, mọi người cảm thấy ông ấy là người rất keo kiệt và hẹp hòi. Nhưng thực ra, ông ấy là người rất rộng rãi, thường mang tiền giúp đỡ người khác, lập ra nhiều quỹ học bổng giúp đỡ xã hội, giúp trường học và tất cả thanh niên nghèo. Bản thân ông tiêu xài rất hạn chế, cuộc sống rất đơn giản, nhưng đem số tiền lớn giúp đỡ cho người nghèo. Người như thế làm sao gọi là người keo kiệt được? Ngoài ra, tôi còn quen một người cũng rất hay. Mỗi lần anh ta đến thăm tôi đều mang một giỏ trái cây. Tôi hỏi, cuộc sống của con cũng rất thiếu thốn, vì sao mỗi lần đến thăm thầy con đều mang trái cây đến? Anh ta thưa, bạch thầy, mỗi lần con đến thăm thầy đều đi bộ, nên số tiền đi xe con đem mua trái cây. Vì thế, giỏ trái cây là số tiền con tiết kiệm. Tiết kiệm, thanh bần là cuộc sống giản dị và không có tiếc rẻ. Và lại, bản thân họ sống giản dị, chất phác, nên mới có dư nhiều tài vật đem cho người nghèo. Nếu như bản thân mình ăn xài, lãng phí, hưởng thụ, thì cho người sẽ ít. Vì sao tư tưởng thanh bần lưu hành được ở đời? Bởi vì con người ham muốn vô cùng tận, hưởng thụ vật chất không bao giờ thấy thỏa mãn, cũng không có cách gì làm cho tâm họ cảm thấy yên tĩnh, an ổn và bình an thật sự. Chỉ cần điều kiện đời sống vật chất quá đầy đủ, thì lòng người càng dễ bất an. Giống như người ta có thể xỏ một đôi giày bình thường, nhưng với người lấy vật hiếm làm quý, vì chuộng hư vinh nên nhất định phải mang giày quý, đắt. Kết quả, sự tìm cầu ngày càng cao. Có người liều mạng cướp giật đồ quý hiếm để hưởng thụ. Có người cho rằng càng nổi tiếng thì càng phải dùng đồ quý giá. Thật sự, những thứ này không thể làm cho con người thỏa mãn được. Hưởng thụ đến cuối cùng vẫn là trống rỗng. Chỉ có người sống giản dị, chất phác thì mới an ổn, không bị vật chất lôi kéo. Hôm nay muốn thứ này, ngày mai muốn thứ kia, hưởng thụ càng nhiều càng tốt. Cho nên, chỉ có cuộc sống giản dị, thanh bần thì mới làm cho mình hài lòng, tự tại. Buông xả phiền não. Tác giả: Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm. Người đọc: Quỳnh Phương. Phần 3. Sân. Hễ không đem tâm từ bi đối xử với mọi người là sân. Nếu luôn luôn bồi dưỡng tăng trưởng tâm từ bi của chúng ta, thì niệm sân tất nhiên sẽ giảm ít, thậm chí tiêu mất. Tại sao phải tức giận? Phật Pháp cho rằng, tham, sân, si, còn được gọi là tam độc, là ba kiểu phiền não căn bản của con người. Trên thực tế, mỗi người chúng ta đều không thể tránh được tâm sân. Nhưng một số người có thể giấu cái sân của mình đi mà không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng cũng có một số người lại thường xuyên bộc lộ tâm sân trong hành vi và lời nói của mình. Vô tình thể hiện ở ngôn ngữ và hành vi, vừa làm tổn thương bản thân mình, vừa làm tổn thương người khác. Do đó, chúng ta vẫn thường ví sân là hỏa, bởi vì cũng giống như lửa, sân có thể khiến chúng ta đánh mất sự bình tĩnh. Nếu chúng ta có khả năng duy trì sự bình tâm thì không có tâm sân, nhưng luôn muốn duy trì tâm bình là điều không hề đơn giản. Khởi nguyên của tâm sân là việc chúng ta không thỏa mãn với hoàn cảnh ngoại tại hoặc không thể khiến người khác thuận theo ý muốn của mình, khiến chúng ta nảy sinh xung đột mà tạo nên tâm sân. Thật ra, đôi khi, tuy người khác không gây trở ngại công việc của chúng ta, nhưng do ta thấy người đó chướng tai gai mắt, chưa hiểu gì, liền nổi tức giận. Cho nên, vì nguyên nhân hoàn cảnh bên ngoài, có lúc tự cho mình là đúng, nhưng chưa chắc là khách quan. Không nhất định do người, sự vật nào đó bên ngoài tác động, cũng khiến ta tức giận. Nhưng cho dù có rất bực tức, thì người khác cũng chưa chắc biết được. Ngoài ra, sân hận không hẳn là từ bên ngoài. Có lúc phiền não ở bên trong, giống như có người tự hận mình bất tài, thiếu phúc đức, hoặc hận mình không được thông minh, không nỗ lực. Mặc dù hận mình không làm tổn thương đến người khác, nhưng trong lòng hận thì cũng không tốt. Nhất là tự hận mình đạt đến cực điểm thì bắt đầu hành hạ chính mình, và hành hạ mình nặng nhất là tự sát. Bởi vì họ chán ghét bản thân, tự thấy mình tồi tệ như thế, cho nên họ thực sự cảm thấy sống không bằng chết, chi bằng chết cho rồi. Do đây, chúng ta biết được sân hận đem đến cho mọi người tai họa rất lớn, nên phải hóa giải tâm sân hận kịp thời. Có hai cách hóa giải. Một, trước tiên là hóa giải theo quan niệm. Chúng ta phải phân tích kỹ nguyên nhân phát sinh sân hận, tiến thêm một bước nữa là suy nghĩ. Chúng ta sân hận cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng gì? Sau khi lý trí phân tích kỹ càng theo quan niệm, thì sẽ biết bất luận hận người hay hận mình đều vô ích. Chi bằng tự mình thay đổi, bắt đầu thực hành cải thiện hoàn cảnh. Điều này phải thấy tác hại của hận, hoặc đối diện vấn đề tinh thần bực tức càng nhiều càng tốt. 2. Phương pháp tu hành. Nếu như chúng ta phân tích, giải thích bằng mọi cách mà không hóa giải được tâm sân hận, thì biện pháp tốt nhất là lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền thật nhiều. Những phương pháp này có thể hóa giải tinh thần sân hận, giúp đỡ mọi người hiểu rõ tu hành tiêu nghiệp. Nhưng nếu chúng ta đối diện vấn đề mà không có tâm hổ thẹn và tâm sám hối, thì rất khó tiêu trừ nghiệp lực. Thật ra, bất luận chúng ta tu theo phương pháp nào, cũng phải học tập từ bi. Chẳng những từ bi với tất cả chúng sinh, mà bản thân cũng như vậy. Từ bi với mình là phải dùng trí tuệ để xử lý công việc của mình. Bất kỳ việc gì cũng không nên làm việc theo tình cảm cá nhân, vì làm như vậy rất dễ nổi giận, dễ xúc động. Hãy từ bi với mọi người, cho dù người khác có lý hay vô lý, thì cũng nên thông cảm cho họ, giống như chúng ta mong muốn người khác thông cảm cho mình vậy. Nếu như chúng ta lấy mình làm gương, hoặc đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để thông cảm với họ, thì tâm sân hận dần dần giảm bớt. Sân là lửa trong tâm. Phật giáo nói lửa sân là lửa vô minh, giống như câu nói sân là lửa trong tâm, thiêu cháy rừng công đức, hay là một niệm tâm sân khởi, mở trăm vạn cửa chướng. Chúng ta có thể thấy một niệm lửa sân trong con người có thể hủy sạch bao nhiêu công đức mình đã tu tập. Giống như đứa bé chơi xếp nhà gỗ, chỉ cần nó tức giận đá một cái thì căn nhà khổ công ngồi xếp liền đổ nhào. Vì thế, nhẫn là việc quan trọng. Không nhẫn được thì tâm nổi tức giận. Tâm giận nổi lên thì biểu hiện ra lời nói và hành vi. Sự tức giận này trực tiếp từ lời nói và hành động bộc phát ra, làm tổn thương mọi người rất nhiều. Mặc dù có người bực mình nhưng chẳng dám nói ra, người khác không biết nên không bị tổn thương, nhưng trong tâm họ luôn bực tức, tự gây đau khổ cho mình. Cho nên tức giận, dù người khác thấy hay không thấy, đều là việc xấu. Theo nghiên cứu sách báo, Khi một người tức giận, thì tế bào trong thân sẽ chết rất nhanh. Đồng thời, người dễ nổi giận, thì các hệ thống tiêu hóa, tuần hoàn, hệ bài tiết trong thân thể đều sẽ sinh ra chướng ngại. Người hay tức giận, biểu lộ ra lời nói hay hành động thì không tốt cho sức khỏe. Huống gì, người không nói ra chỉ bực tức trong lòng. Khi chúng ta buồn rầu, tự làm tổn hại thân tâm mình rất nặng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người già thường buồn rầu sinh bệnh tật, dễ tổn hại tinh thần. Vậy, chúng ta phải hóa giải cơn tức giận như thế nào? Về phương diện quan niệm thì phải biết rõ vì sao mình tức giận, vì sao mình đau khổ như thế. Thật ra, nguyên nhân tức giận, dù muốn nói ra hay giận mà không dám nói, đều là vì cảm thấy mình bị oan uổng, nên trong lòng luôn ấm ức. Như chúng ta bị trách mắng làm việc sai hoặc nói sai, nhưng sự thật là mình bị người khác hãm hại. Do đó, mình oán hận mà không kêu oan được, cũng oán hận người kia ác ý hãm hại. Trước tình cảnh này, chúng ta có thể lý giải từ nhân quả. Hiện tại xảy ra sự việc như thế, có thể là nhân, cũng có thể là quả. Nếu là nhân, thì chúng ta không cần trả thù, bởi vì chúng ta quyết trả thù họ, chẳng những họ đau khổ, mà chúng ta càng đau khổ hơn. Còn nếu là quả, thì chúng ta nên đón nhận, không nên báo thù. Nếu như chúng ta báo thù, sẽ biến thành nhân, nhân quả tuần hoàn, chồng chất vô tận, sẽ không dừng. Chúng ta thấy rõ được điều này, thì sẽ không tức giận, bất bình. Nếu lúc đó, chúng ta chuyển quan niệm không được, nghĩ cũng không thông, thì trước tiên không nên nghĩ đến nó, cũng không cần giải thích lý do. Lúc này chỉ niệm danh hiệu A-di-đà Phật và Quan Thế Âm Bồ-Tát, hoặc theo dõi hơi thở biết tâm mình hoạt động và hiện tượng đau khổ trong tâm mình. Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu rằng mọi người đều đã đau khổ như thế rồi, ta còn gây đau khổ nữa sao? Nghĩ đến điều này, trong tâm chúng ta sẽ không còn nghĩ đến chuyện chống đối, bất bình, tinh thần cũng dần dần lắng dịu, cơn tức giận sẽ giảm. Làm theo phương pháp này, chúng ta sẽ hóa giải được cơn tức giận. Chỉ cần chúng ta linh hoạt vận dụng quan niệm và phương pháp của Phật Pháp, thì trong tâm chúng ta không bị lửa vô minh thiêu đốt, tổn hại, và tránh được tâm sân hận khởi lên. Tâm sân và tâm từ. Có người nói, tâm sân của người hiện đại rất nặng, nên xã hội của chúng ta đầy rẫy hiện tượng bạo lực. Nói sân là tên gọi chung, nội dung của nó bao gồm không hài lòng, tức giận, oán hận, xem thường và không tự tại. Những thứ này hiện ra nét mặt hoặc hành động đều là tức giận, làm cho mọi người cảm thấy rõ tâm thâm hiểm, gian trá, hoặc lo sợ đường sinh mạng của họ sắp bị uy hiếp. Có thể nói, bất cứ việc gì không dùng tâm từ bi để đối xử với mọi người, trái với tâm từ bi là tâm sân. Tâm từ bi là yêu thương bảo vệ, lo lắng cho người, nhưng thể hiện tâm từ bi không phải lúc nào cũng thể hiện vẻ mặt ôn hòa, mà có lúc cũng giận dữ. Nhưng giận dữ khác với sân hận, nó là sự yêu thương, dùng phương thức uy nghiêm cùng biểu lộ lòng thương yêu, giống như chúng ta sợ đứa bé té xuống giếng nên mới hét to, con không được đến chơi gần bên giếng. Đây là nhắc nhở, thể hiện lòng yêu thương. Nếu chúng ta chỉ quan sát nét mặt, giọng nói, cử chỉ thấy vẻ mặt ôn hòa, thì cho là thương. Còn hiện tướng phẫn nộ, cho là sân, e rằng, cũng chưa chính xác. Điều này phải cảm nhận, phản ứng đúng từ đối phương, và động cơ hành vi để phán đoán. Như người khẩu Phật tâm xà, tuy ngoài miệng nói lời ngon ngọt, nhưng trong lòng tính toán, làm những điều xấu. Vì muốn hại người, tham lam tài vật của người khác, không được mới khởi tâm sân. Ngay trong xã hội có những chuyện hận tình mà giết người khác dễ dàng hoặc dùng thủ đoạn bạo lực để xử kẻ bạc tình, đều là từ tình yêu chuyển thành thù hận. Dường như họ nhất định phải tận mắt thấy đối phương bị hại thì mới hả ra. Nhưng không phải dùng hành động gây cho đối phương bị tổn hại mới là sân. Chỉ cần khởi tâm mong cho đối phương bị hại thì đã sân rồi. Chúng ta thường nghe mọi người nói, việc nhỏ không nhẫn được thì làm hỏng việc lớn. Tâm sân gây ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta rất nhiều phiền não. Trước tiên, ảnh hưởng mối quan hệ giữa người với chúng ta. Bởi vì một người thường xuyên tức giận khiến người khác lo sợ, sẽ bị coi như ma quỷ. Khi đó, cho dù không có ý hại người, nhưng người đó cũng khiến cho mọi người sợ hãi, xa lánh. Ngoài ra, mỗi người chúng ta đều trải qua kinh nghiệm này. Sau khi nổi cơn giận dữ, thường cảm thấy rất mệt mỏi, buồn bực, không biết làm gì. Vì sao còn phải nổi giận như thế? Có người trải qua kinh nghiệm tu thiền sẽ phát hiện điều này. Chỉ cần một niệm sân nổi lên thì tâm bất an, không có cách gì yên tĩnh được. Bởi vì tâm bất an, căng thẳng, nên các mạch máu trong thân cũng phát nóng lên, hiện ra đỏ mặt tía tai, thân thể tất nhiên sẽ khó chịu, giống như lửa trong thân đang bốc cháy. Tâm sân hận cũng làm cho con người đánh mất lý trí, không kiềm chế được tinh thần bực tức của mình. Kết quả, hệ thống tiêu hóa, hệ thống máu tuần hoàn tiết ra bên trong đều do sân mà không điều hòa được. Đây cũng là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ. Như vậy, tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an lạc thân tâm của chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta đem tâm sân hại người hại mình, vì sao không đem tâm từ làm lợi mình lợi người? Nghịch cảnh phải nhẫn, mà thuận cảnh cũng nhẫn. Sở dĩ con người khởi tâm sân là do họ không thỏa mãn được ham muốn và tham ái, hoặc họ được rồi lại sợ mất đi. Cho nên chỉ cần thuận theo ý mình thì vui vẻ, nhưng ở thế gian hết 8-9 việc không như ý. Do đó trong tâm thường nổi giận, tức giận là sân, như oán hận, phẫn nộ và căm thù đều là sân. Sự thật tâm sân làm tổn hại người, chỉ cần chúng ta vừa tức giận thì tế bào trong thân chết không biết bao nhiêu mà kể, rất dễ đưa đến tinh thần bất an và thân thể bị bệnh tật. Cho nên tâm sân làm tổn hại nặng nhất là chính mình. Và lại, khi nổi tức giận cũng không thể giải quyết được vấn đề chính xác. Chúng ta dùng những phương thức tranh cãi, ỷ quyền lực, tức giận để xử lý sự việc chỉ làm cho người ta sợ bạn nhất thời, vốn chẳng được việc gì. Chỉ có đem tâm từ bi hoặc là trí tuệ để xử lý thì mới có thể giải quyết vấn đề chính xác. Do đó, chúng ta thấy người có tâm rộng lượng thì cơ hội thành công thường rất cao. Nhưng người dễ nổi cáu, làm cho mọi người sợ hãi, tất nhiên không được mọi người tôn kính. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực tu dưỡng tính tình của mình thì mới có thể làm lợi người và lợi mình. Vậy, làm thế nào hóa giải được tâm sân? Phương pháp tốt nhất là giải quyết tận gốc, hiểu rõ tâm sân nổi lên là vô ích. Chỉ cần không sân thì bản thân mình mới tốt. Vì khi việc không như ý xảy ra mà chúng ta có tức giận thế nào cũng vô ích. Tức giận lên sẽ chửi bới lẫn nhau hoặc xảy ra xung đột làm hại người lại không lợi cho mình. Vì thế, chúng ta phải lắng nghe ý kiến của người khác và phải hết lòng thông cảm nỗi đau khổ của đối phương. Như vậy, tâm sân sẽ giảm bớt. Có người vừa động một tí thì liền nổi tức giận. Chúng ta biết rõ tức giận là điều không tốt. Họ cũng không muốn nổi giận, nhưng tật xấu lâu ngày quả là khó sửa đổi. Khi gặp người như thế, ngay cả quan niệm cũng không áp dụng được. Tôi thường dùng phương pháp dạy mọi người là khi chúng ta tức giận thì theo dõi hơi thở và suy nghĩ. Ta còn thở được, thật là may mắn. Như thế, bực bội cũng dần bớt đi. Khi chúng ta đối diện với người đang nổi tức giận thì nhẫn nhục là cách ngăn chặn được xảy ra việc không hay. Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói công đức nhẫn nhục nhiều hơn công đức trì giới, tu khổ hạnh. Chúng ta nhẫn nhục không chỉ đối với nghịch cảnh hiện tại phải nhẫn, mà đối với thuận cảnh cũng phải nhẫn. Bởi vì khi chúng ta gặp thuận cảnh thường ngất ngây tự mãn, nếu như gặp chút thất bại thì tâm sân hận lập tức nổi lên. Cho nên chúng ta thường giữ tâm lý bình tĩnh, không nên thỏa mãn đắc ý. Đây là nhẫn có trí tuệ. Có rất nhiều người lầm cho rằng nhẫn là nhẫn nhục chịu đựng. Do đó, khi họ gặp việc gì không hợp lý, đều nói, thôi kệ, mình cố gắng chịu đựng. Thật ra, nhẫn không phải là nén giận, chịu oan ức, mà là kiềm chế hành động nóng nảy của mình. Không nên phản ứng ngay lập tức, bởi vì trước tiên, chúng ta phải biết vì sao sự việc xảy ra, rồi mới có thể theo thời cơ thích hợp, phản ứng việc đó đúng lúc. Như thế mới giải quyết vấn đề vẹn cả đôi bên. Đó mới là nhẫn nhục. Người tâm sân nặng thì chấp ngã cũng nặng. Họ luôn chấp ý kiến, được mất và sĩ diện của mình. Thật ra, có rất nhiều việc chẳng có gì ghê gớm, vì một chút vấn đề sĩ diện mà tranh giành điều tốt điều xấu với người khác, thậm chí còn liều mạng, mày chết, tao sống, quả thật là rất đáng tiếc. Vì thế, chúng ta không nên áp đặt người khác, cho là mình đáng được vênh váo đắc ý, mà phải suy nghĩ, khi ta nổi sân, có phải đối phương cũng nổi sân như mình? Nếu như cả hai người đều tức giận, thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề tranh cãi. Nếu chỉ tự mình nổi sân, còn đối phương vẫn bình thản, thì chỉ có tự hại mình. Bởi vì mình nổi giận, đối phương vẫn bình thản. Cho dù đối phương cũng bị hại, nhưng họ cũng ít phiền não hơn. Cho nên, mình bị tổn thương nặng, đối phương tổn thương nhẹ. Chúng ta nghĩ thông suốt điều này, lần sau, khi tâm sân nổi lên, thì trước tiên kiềm chế lại cho mình một con đường rút lui, đồng thời cũng cho người khác một con đường đi tới. Như thế, hai bên sẽ thông suốt, không bị chướng ngại. Tức giận là bệnh mãn tính tự sát. Chúng ta đều biết sân là lửa trong tâm, chẳng những hại mình mà ảnh hưởng người khác cũng không tốt. Người thường nổi tâm sân thì giống như bệnh mãn tính tự sát. Cho nên, tôi thường khuyên các vị hãy cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình. Nhưng kết quả là càng kiềm chế tâm sân thì càng nổi sân. Do đó, chúng ta phát hiện vốn không có biện pháp nào để kiềm chế được tinh thần mình đang bực tức. Vì thế, mỗi khi tâm nổi sân hận thì chúng ta hãy tự trách mình. Làm thế nào bây giờ? Ngay cả mình cũng không kiềm chế được tinh thần bực tức, nói gì tới kẻ khác. Khi tinh thần bực tức thì không thể dùng cách thức kiềm chế để xử lý. Sân hận và từ bi là đối nhau. Do đó, chỉ cần chúng ta bồi dưỡng, tăng trưởng nhiều tâm từ bi, thì tâm sân tất nhiên sẽ giảm bớt. Cho nên, chúng ta hãy thử nhìn sự việc từ góc độ khác, chuyển tinh thần bực tức của mình thành tâm từ bi, tâm yêu thương tích cực để đối xử với mọi người mới là phương pháp hóa giải tâm sân tốt nhất. Ví dụ, bạn đang bận, nhưng có bọn trẻ con ở bên cạnh bạn đùa giỡn, ồn ào. Tất nhiên, bạn sẽ cảm thấy rất bực bội. Nhưng nếu bạn chuyển ý nghĩ, bọn trẻ con này không biết mình đang bận, chỉ vì chơi đùa đang thích thú, nên mới ồn ào. Như thế, bạn sẽ cảm thấy chúng rất dễ thương. Ngay lập tức, ngọn lửa sân trong lòng bạn bị dập tắt. Nhưng nếu bọn trẻ đùa giỡn, ồn ào, làm ảnh hưởng công việc của bạn, có thể bạn chơi cùng với chúng nó, sẵn dịp nghỉ ngơi một tí, rồi lại làm việc tiếp. Như thế không chừng hiệu quả lại cao. Thật ra, một người nào đó hay công việc gì làm cho bạn tức giận, bạn nên cảm ơn họ, bởi vì đối phương dùng hành vi không đúng để cho bạn có cơ hội học tập, để bạn ngăn chặn tâm sân. Đồng thời, bạn nên thương yêu họ, bởi vì họ không biết hành vi của mình là sai. Nhưng nếu tính sân đã thành thói quen mà chúng ta muốn sửa đổi liền thì quả rất khó. Cho nên, chúng tôi thường khuyên mọi người niệm Phật A-di-đà, bởi vì khi tâm sinh hận nổi lên, chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, hoặc danh hiệu Đức Phật khác, hay trì chú, thì có thể chuyển được tinh thần bực tức thành niệm Phật, trì chú, hoặc tâm thanh tịnh niệm Bồ-Tát. Chúng ta làm được như thế lâu ngày, thì tâm sân hận tự nhiên sẽ chuyển thành tâm thanh tịnh. Như thế, lần sau, khi chúng ta muốn mắng người hoặc hận người đến thấu xương, chúng ta cũng không cần kiềm chế tinh thần mà niệm một câu A-di-đà Phật hoặc là Quán Thế Âm Bồ-Tát. Cho dù nhất thời nhẫn không được mắng người, nhưng câu mắng cũng là A-di-đà Phật. Như thế, chẳng những phẫn nộ, sân hận dần dần giảm bớt, mà còn nuôi dưỡng thành thói quen thường xuyên niệm Phật, Bồ-Tát. Ngoài ra, chúng ta cũng thường tự hỏi mình, hôm nay ta làm được bao nhiêu việc tốt? Trong tâm ta sinh được bao nhiêu tâm từ bi? Tâm có nổi sân hận không? Tâm sân hận có biểu lộ không? Hoặc trong tâm có sân hận nhưng chưa biểu lộ? Như Tăng Tử đã nói, ta mỗi ngày tự xét mình 3 lần. Chúng ta thường tự kiểm điểm ý nghĩ, lời nói, hành động của mình. Có sự cố gắng kiểm soát mình như thế, thì tâm sân hận ngày càng giảm bớt. Kiên nhẫn không phải là nén giận. Thông thường, người không có tính kiên nhẫn đều có liên quan hoàn cảnh nơi họ sinh trưởng, nhân tố gia đình và quá trình giáo dục. Có người do gặp tình cảnh bất hạnh trong quá trình trưởng thành, tính cách bỗng thay đổi không có tính kiên nhẫn. Nhưng cũng có người vốn không có tính kiên nhẫn, sau đó vì hoàn cảnh chỗ ở, gọi là người nghèo cùng không thể không cúi đầu. Vì hoàn cảnh, họ phải cúi đầu trước thực tế, dần dần họ cũng trở thành người có tính kiên nhẫn. Do đó, tính kiên nhẫn không phải là việc Giang Sơn dễ đổi, tính người khó sửa, và cũng không phải người không tính kiên nhẫn thì sẽ không bao giờ kiên nhẫn được. Vì thế, khi chúng ta cố gắng kiên nhẫn làm công việc nào đó với một người nào đó, trước tiên chúng ta phải cảm thấy nên làm, rất thích làm và nhất định phải hoàn thành. Kế đến, chúng ta xác định phải làm việc này với người nào đó, dù có muốn tránh cũng không tránh được, nên phải kiên nhẫn để xử lý công việc. Nhưng người bình thường không phải lúc nào cũng kiên nhẫn, thường là do họ chán nản hoặc không thích người cộng tác hay công việc đó. Tiếp đến là do tính cách của họ như thế. Có người tính cách thô tháo, hễ động một tí liền nổi nóng, làm việc tùy tiện, nói không làm thì không làm. Đây là người thích gì làm đấy. Hạng người thích gì làm đấy thường phải dựa vào vận may và phước báo thì mới có thể sống hòa thuận với mọi người, làm việc được trọn vẹn. Nhưng người suốt đời ỷ vào vận may thì thật khó thành công. Cho dù có thể hài lòng tạm thời, nhưng vận may có lúc cũng thay đổi. Cho nên tốt nhất vẫn là bồi dưỡng tính kiên nhẫn của mình. Ngoài tính kiên nhẫn, còn có liên quan tới nghị lực. Hoàn cảnh và công việc thường rèn luyện cho chúng ta. Cho dù người khác giao cho bạn công việc không thích hợp, nhưng phải hoàn thành. Hoặc là bản thân bắt đầu làm công việc nghiên cứu, trong quá trình tiến hành công việc đều cần cố gắng, nhẫn nại rất nhiều. Ở đời 10 việc, hết 8, 9 việc không như ý, bất luận là công việc, học nghề hay quan hệ với mọi người, dường như đều gặp trắc trở. Xưa nay, có rất nhiều nhà phát minh và người thành công đều từ trong thất bại mà nỗ lực không ngừng, nghị lực bền bỉ và nhẫn nại thì mới đạt được thành công cuối cùng. Nhưng nhẫn nại cũng không có nghĩa là nén giận, và cho nên giận là nhẫn là không hợp lý. Như chúng ta bị người khác ức hiếp vì mình không biết phản ứng bằng cách nào nên đành nuốt giận thì không phải là nhẫn nại. Tự mình phải nhận biết người, sự việc rõ ràng, điều nào đúng thì mình cố gắng nhẫn nại. Nếu như chúng ta gặp việc mà không biết nhẫn nại và phấn đấu thì phần đông bỏ dở nửa chừng, không thể có hy vọng thành công. Như tôi chẳng phải là người thông minh, cũng không có phước báo, nhưng có nghị lực. Người khác chỉ cần một tiếng làm xong công việc, nhưng tôi chấp nhận mất 10 tiếng mới làm xong. Vì thế, khi tôi đi học ở Nhật Bản, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, người khác học 1, 2 năm thì học xong. Tôi có thể mất 5, 10 năm mới xong. Nhưng chỉ cần tôi còn một hơi thở, thì nhất định phải làm xong công việc mình muốn. Vì thế, tính đến nay, tôi có rất nhiều việc cũng gặp phải khó khăn, nhưng hoàn thành từ từ từng việc một. Xưa nay, chưa có việc nào thuận lợi hoàn toàn mà không có chướng ngại, hoặc hoàn thành trong chốc lát mà đều phải dựa vào kiên nhẫn và nghị lực, khiến cho tôi cuối cùng đạt được kết quả viên mãn. Do đó, tôi tin rằng mỗi người chỉ cần bằng lòng kiên trì, không xem thường điều tôi nói, thì đều có thể rèn luyện được tính kiên nhẫn. Buông xả phiền não. Tác giả: Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Người đọc: Quỳnh Phương. Phần 4. C. Tất cả sự lý không rõ ràng, thị phi đảo lộn, đó là si. Nếu tâm mọi người thường giữ chánh kiến, chánh niệm, thì thiên hạ thái bình. Đừng nhìn thế giới đảo điên. Phật Pháp nói, si là một trong những phiền não căn bản của chúng sinh. Ý nghĩa si là sự lý không rõ ràng, thị phi đảo lộn. Điều này khác với chúng ta thường nói, người nảy si do tâm si mê. Si do tâm si mê là ý nghĩa chấp mê không ngộ. Nói về thị phi đảo lộn, sự lý không rõ ràng là chỉ những điều hiểu biết thông thường, hợp tình, hợp lý, thậm chí cho kiến giải hợp lý. Nhưng nhìn từ quan điểm Phật Pháp lại thấy đảo lộn, giống như chúng ta tham luyến, chấp trước vật nào đó thì cho là thường còn. Nói về quan hệ nam nữ, có rất nhiều người nói khi hai người yêu nhau hoặc sắp kết hôn thì luôn thề non hẹn biển, song mạng người rất ngắn, làm sao vững chắc giống như núi, rộng sâu như biển được, huống gì núi có thể sập đổ và biển sẽ khô cạn. Nhưng có nhiều người tin rằng núi, biển thường hằng bất biến có khả năng làm cho mình nương tựa mãi mãi, giống như chỉ cần được chỗ dựa vững chắc thì sẽ yên ổn suốt đời. Họ không biết ngay cả núi cũng bị sạt lở, sập đổ, huống gì là con người. Cho nên, nói muốn lấy con người làm chỗ dựa vững chắc là cách nghĩ ngu ngốc. Đây chính là lấy vô thường cho là thường, lấy đồ vật thường thay đổi làm không thay đổi, lấy không đáng tin cậy làm tin cậy, cũng chính là si. Đức Phật nói, chúng sinh điên đảo này quy nạp thành bốn loại, cũng chính là nói bốn loại điên đảo. Ngoài lấy vô thường là thường hằng nói ở trên, còn có ba loại. Một, lấy khổ làm vui. Hai, lấy dơ làm sạch. Ba, lấy vô ngã làm ngã. Chẳng những sự vật bên ngoài thân chúng ta không đáng tin cậy, mà ngay cả bản thân mình cũng không tin được, như sức khỏe, quan niệm, cách nghĩ và ý chí của mình không giống như đồ vật là chúng ta có thể điều khiển, nhưng chúng ta lại cho rằng mình có, hoặc bản thân mình đáng tin cậy. Đấy chính là lấy vô ngã làm ngã. Sai lầm này đưa đến chúng ta sự xung đột và đau khổ rất nhiều. Lấy khổ làm vui là việc khổ cho là vui, niềm vui chân thật cho là khổ. Như có rất nhiều người ăn chơi trác táng, say mê cờ bạc, làm thành thú vui để theo đuổi, nhưng nó chỉ là kích thích và khoái lạc nhất thời. Sau khi kết thúc rồi thì tinh thần trống rỗng, vô vị, thân thể càng thêm đau khổ, làm sao có thể an vui. Vui sướng tạm thời tạo thành đau khổ lâu dài, nhưng mọi người cho là vui mà không biết việc này tự mình cảm thấy là vui, kỳ thật chính là nguyên nhân tạo ra đau khổ. Còn về dơ bẩn cho sạch là nói trên thế gian này không có vật gì là sạch mãi mãi. Như thân thể của chúng ta, hiện tại nhìn thấy cho là sạch, nhưng đến ngày mai thì dơ bẩn, hôi hám. Đây cũng là nguyên nhân mọi người phải tắm rửa hàng ngày. Thức ăn ngon dọn trên bàn thơm phức, chúng ta cho là thức ăn sạch sẽ, không có vấn đề nên mới ăn vào. Nhưng khi ăn vào bụng, đến ngày hôm sau, bài tiết thì hôi thối chịu không nổi. Cho dù chúng ta không ăn thức ăn ngon, nhưng chỉ cần đem cất vài hôm thì nó biến chất, dần dần trở thành hôi thiu. Chúng ta có thể thấy sự sạch, dơ, bất kỳ vật nào chỉ là cảm giác thoáng chốc của chúng ta mà thôi. Phải xem đồ vật thì mới có thể quyết định là sạch hay không. Vật bạn thích là sạch, bạn không thích là dơ. Do đó, sạch chỉ là cảm thọ tương đối. Cho nên, thường, lạc, ngã, tịnh cũng không đáng tin, không chân thật, cũng chỉ là một loại huyễn tưởng, ảo giác mà thôi. Phiền não và ngu si. Ngu si có nghĩa rộng và cũng có nghĩa hẹp. Ngu si theo nghĩa rộng là chỉ chung tất cả phiền não. Ngu si theo nghĩa hẹp là chỉ quan niệm, cách nhìn hoặc vấn đề tư tưởng, cũng chính là không hiểu nhân quả, không tin nhân duyên, hoặc đảo lộn nhân quả, thậm chí không có nhân quả và nhân duyên. Bất cứ việc gì nhất định phải có nhân duyên mới hoàn thành được. Trong đó, nhân là điều kiện chủ yếu, duyên là điều kiện thứ yếu, khách quan. Một điều kiện chủ yếu thêm một, hai điều kiện khách quan, đó là nhân duyên. Nếu như sự việc thành công là nhờ nhân duyên đã đầy đủ, nếu không thành công cũng là vì quan hệ nhân duyên. Do đó, nếu chúng ta không muốn kết quả xấu thì không nên tạo nhân xấu. Cũng thế, nếu chúng ta muốn đạt được thành quả tốt thì nhất định phải có nhân tốt mới có thể xúc tiến. Nhưng chúng ta thường đổi nhân làm quả.